Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2275, góc truyện audio.com, chấm, có cường giả vừa nói xong, đã thấy thiên ngoại thiên nổ tung, có bóng người tàn phá ngã xuống, cửu thiên đẫm máu, máu tươi ào ào đâm xuyên qua hỗn độn, đó là Cổ Trần, hắn bị trọng thương, dáng vẻ toàn thân rách nát nhìn rất khủng bố, nhưng trên mặt hắn lại không có một tia biểu lộ. Chấn động, trong chớp mắt tu vi, lực lượng đã khôi phục lại, khí tức lại đạt đến đỉnh phong lần nữa. Chiến, Cổ Trần hét lớn một tiếng, dậm chân lên trời tái chiến thượng thương. Bành, ầm ầm, cả hai lại chém giết thành một đoàn trong hỗn độn thiên ngoại thiên. Thủ đoạn ra vào, từng con át chủ bài được đánh ra. Thượng thương mạnh mẽ, cao cao tại thượng. Giống như bước vào vô thượng chi cảnh, đè ép Cổ Trần đánh, hoàn toàn là một loại tư thái vô địch. Tầng thứ cường đại bực này, khiến cho Cổ Trần cảm thấy cố hết sức. Thượng thương mạnh mẽ ở chỗ dung hội bản nguyên cửu thiên hợp hai làm một. Tuy Cổ Trần dung hợp ba đại phân thân, bước vào đại thiên đạo cực đỉnh, nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ với thượng thương. Đối phương giống như bước một chân vào vô thượng chi cảnh. Chiến lực ngập trời, hoàn toàn áp chế Cổ Trần. Trong lúc song phương đại chiến hắn đã bị thương mấy lần. Nhân Hoàng, ngươi đã chú định thất bại. Thượng thương lạnh lùng nhìn Cổ Trần. Nói xong vỗ ra một trường. Thiên uy huy hoàng cuồn cuộn. 3000 pháp tắc hội tụ thành một cánh tay đánh ở trên người hắn. Bịch một tiếng, thân thể Cổ Trần nhanh chóng thối lui. Nhưng kỳ quái là lần này không có thụ thương, giống như chịu đựng được công kích của thượng thương. Chuyện này làm thượng thương rất bất ngờ, nhưng cũng không thèm để ý, làm sao hắn biết. Giờ phút này bên trong cơ thể Cổ Trần đang có lực lượng đáng sợ thượng thương đánh vào tàn phá bừa bãi. 3000 pháp tắc chi lực tàn phá bừa bãi. Thế nhưng dưới sự tàn phá bừa bãi này, Cổ Trần lại đột phá mạnh lên từng chút một. Không ngừng đẩy về phía cực hạn, lần lượt đánh vỡ cực hạn. Chiến, Cổ Trần gào to, âm thanh chấn động cửu thiên. Một bước lên trời giết tới phía trước thượng thương, vung vẩy cánh tay đánh ra một quyền. Ầm ầm, hai người đại chiến kịch liệt, quyền trưởng va chạm, bóng người giao thoa, mỗi một lần bị đánh bay, lại một lần giết trở về. Cổ Trần giống như là một con rắn đánh mãi không chết. Đối mặt thượng thương lần lượt trọng thương, cũng không thể lập tức đánh chết hắn. Ngược lại ở bên trong đại chiến thu được một loại lột xác nào đó. Càng chiến càng mạnh, lần lượt đột phá cực hạn của bản thân. Thể phách, tu vi đang từng chút đẩy lên. Loại tăng lên này rất nhỏ, không gây chú ý chút nào. Nhưng lại tại thời khắc mạnh lên, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thậm chí không thể nhận ra đối thủ đang mạnh lên. Bang bang, một bên khác, hỗn độn nổ tung sôi trào. Chỗ đó có mười mấy món bảo vật đang đụng vào nhau. Giao kích, đánh túi bụi, một phương trong đó chính là chí bảo của thượng thương. Chín kiện bảo vật liên hợp, tạo thành cửu thiên sát trận khốn trụ mấy món chí bảo trong đó. Bên trong bảo vật của Cổ Trần, có đại đạo tiên môn. Vô thượng thiên đình, một ngôi mộ lớn, là ba cái mạnh nhất, đang hình thành thế đối kháng. Các bảo vật còn lại là bất hủ ma bia, thí thần thương, nhân hoàng kỳ yếu hơn một chút, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ như cũ. Phối hợp với tam đại chí bảo đại đạo tiên môn, thiên đình, đại mộ, vậy mà có thể chống lại cửu thiên chí bảo của thượng thương không rơi vào thế hạ phong. Oanh! Thương thương thương, bảo vật đại chiến cũng rất kịch liệt. Thế nhưng trước khi chủ nhân còn chưa có phân ra thắng bại. Bảo vật cũng không có cách nào phân ra thắng bại. Cho nên, tất cả vẫn phải nhìn kết quả đại chiến giữa Cổ Trần và Thượng Thương. Lúc này thiên ngoại thiên hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Không ngừng nổ tung, vỡ nát, địa hỏa phong thủy vội ua ra. Thậm chí tràn vào cửu trọng thiên. Bao phủ khắp nơi, hủy thiên diệt địa, có vô số thần ma, chư thần vân, Vân bên trong cửu trọng thiên, không kịp né tránh, trực tiếp bị dư âm hai người giao chiến quét thành bột phấn. Rất nhiều thần ma hóa thành tro tàn tiêu tán, gặp phải tai họa ngập đầu. Đông, đột nhiên, một bóng người từ trên thiên ngoại thiên rơi xuống, nhanh chóng đánh xuyên cửu trọng thiên giống như một ngôi sao băng. Văng ra vô tận máu tươi, mang theo một cỗ dư âm đáng sợ càn quét vô số cửu thiên thần ma. Đó là Cổ Trần, hắn lại bị đánh xuống một lần nữa, bị trọng thương, khiến cho nội tâm vô số nhân tộc đều nhấc lên. Thế nhưng nhìn thấy toàn thân Cổ Trần bốc lên ánh sáng, chớp mắt thương thế đã khôi phục, khí tức càng mạnh hơn một tia. Bên phía nhân tộc lại an tâm, còn chưa có chết, trông thấy Cổ Trần lại khôi phục lần nữa. Cường giả bên phía cửu thiên đều kinh hãi. Nhân hoàng, vẫn chưa bị thượng thương giết chết, cách chương.